đa tạ tiền bối nhắc nhở. Đúng lúc này, bốn thân ở bên bờ mọi người đồng thời ở trên biển mượn lực, leo lên Hải Long Thánh Chủ Đài. Mỗi một người đều là mặt không còn chút máu, phảng phất như gặp chuyện gì kinh khủng. Các ngươi làm sao vậy? Đường Tam nghi hoặc hỏi. Đái Mộc Bạch vẻ mặt đau khổ nói, Tiểu Tam, ngươi nhanh lên nhìn một chút nội dung của đệ lục khảo đi. Trước kia ngươi chưa có hoàn thành khảo hạch, chúng ta đệ lục đề thi cũng không có xuất hiện. Nhưng ngay mới vừa rồi, chúng ta đồng thời được đến nhắc nhở, đệ lục khảo khó khăn gia tăng. Không cần nhìn để ta đến nói cho ngươi nghe. Thanh âm nhu hòa mà cao quý từ phía sau vang lên, Đường Tam phục hồi tinh thần lại. Chỉ thấy một thân hồng y hải thần đấu la ba tái tây không biết lúc nào đã đi tới sau lưng mình. Hải Long đấu la cung kính lùi ở một bên. Tiền bối ngài hảo. Đường Tam vội vã tiến lên hành lễ. Ba tái tây trên mặt toát ra một tia nhàn nhạt mỉm cười. Ta cũng không có nghĩ đến, các ngươi dĩ nhiên có thể nhanh như vậy đã đi đến một bước này. Bất quá, phải tới thì trước sau cũng sẽ tới. Nói vậy ngươi cũng được nhắc nhở, đệ lục khảo nội dung bởi vì các ngươi tại đệ ngũ khảo mưu lợi mà gia tăng khó khăn. Đường Tam trong lòng căng thẳng, tiền bối, đệ ngũ khảo chỉ là một mình ta, cùng các đồng bọn không quan hệ. Gia tăng khó khăn cũng chỉ có thể là một mình ta mới đúng. Ba tái tây mỉm cười lắc đầu. Hải thần đại nhân là tuyệt đối công bình. Áo tư tạp nhất khảo, ngươi có thể nói hắn là công bình tiến hành khảo hạch sao? Cho dù Đái Mộc Bạch ba người bọn họ sau đó, nếu như không có ngươi thông qua tinh thần lực dò xét âm thầm nhắc nhở, bố cục, bọn họ muốn thông qua khảo hạch vừa rồi dễ vậy sao? Hơn nữa, trừ bỏ áo tư tạp ra, ba người khác vẫn đều chiếm được tương ứng khen thưởng. Đường Tam nghẹn lời, từ cái này góc độ mà xem, quả thật, đệ ngũ khảo tất cả mọi người mưu lợi. Trong lòng hắn đã hiểu được, sở dĩ ở phía trước vài khảo cũng không có xuất hiện tại trong khảo hạch mưu lợi hạ thấp khó khăn mà nhắc nhở bọn họ, là bởi vì thân mình chính là cùng loại đoàn thể khảo hạch. Mọi người trợ giúp lẫn nhau, sử dụng kỹ xảo đều là trí tuệ thể hiện, coi như là khảo hạch một bộ phận, mà đệ ngũ khảo hạch lại là cá nhân thực lực. Ở đây mưu lợi, trộn lẫn cùng thực lực của người khác để thông qua khảo hạch, mới có thể bị phán định là đầu cơ mưu lợi. Tiền bối, chúng ta đây đệ lục khảo hạch là cái gì chứ? Đường Tam không có đi thẩm tra, ba tái tây ngay trước mắt, hơn nữa đã nói muốn nói cho nàng, xuất phát từ việc tôn kính vị tuyệt đỉnh đấu la này, hắn trực tiếp hỏi. Ba tái tây than nhẹ một tiếng, vốn là, các ngươi đệ lục khảo hạch hẳn là tại hải, thần thất thánh chủ đấu la liên thủ công kích, kiên trì một nén nhang. Nhưng hiện tại, bởi vì khó khăn gia tăng nên đã thay đổi. Nghe xong ba tái tây những lời này, Đường Tam nhất thời sắc mặt đại biến. Dưới hải, thần thất thánh chủ thủ hộ đấu la công kích kiên trì một nén nhang thời gian, này đã là cực kỳ dị thường khảo hạch. Phải biết rằng, thất thánh chủ phong hào đấu la một mình xuất ra một người, Đường Tam còn có nắm chắc đối phó. Nhưng là, đối phương nếu như 7 người cùng tiến lên, năng lực bổ sung lẫn nhau, như vậy giống như là sử lai khắc thất quái ở cùng một chỗ, thực lực nhất định tăng lên gấp bao nhiêu lần. Đừng nói là một nén nhang, có thể không kiên trì quá một vòng công kích đều rất khó nói. Càng thêm quan trọng là, sử lai khắc thất quái, Chu Trúc Thanh chỉ là hắc cấp ngũ khảo, đã hoàn thành toàn bộ khảo hạch của nàng, đệ lục khảo nàng không thể tham gia. Ít đi một người, sử lai khắc thất quái thực lực giảm lớn, càng không thể dùng ra thất quái trước mắt uy lực lớn nhất võ hồn dung hợp kỹ U Minh Bạch Hổ. Ở dưới loại tình huống này, 6 người muốn đứng vững một nén nhang, thật sự là khó khăn càng thêm khó khăn. Hải Long đấu la phá ma lĩnh vực không có Đường Tam hai cái lĩnh vực làm cam đoan, một nén nhang đối bọn họ mà nói chính là ác mộng. Nhưng là, nghe ba tái tây tứ, đệ lục khảo khó khăn gia tăng sau còn không chỉ ở đây, so với đồng sự đối mặt hải thần thất thánh chủ đấu la khảo nghiệm còn muốn càng khó hơn, vậy là cái gì? Này đệ lục khảo, thật sự có cơ hội thông qua sao? Tiền bối, chúng ta đây đệ lục khảo, đến tột cùng là gì? Đường Tam hỏi ra những lời này có vẻ rất gian nan, hắn rốt cuộc hiểu được tại sao sắc mặt các đồng bọn lại khó coi như vậy. Ba tái tây mỉm cười, nói, các ngươi đệ lục khảo vẫn là kiên trì một nén nhang đích thời gian. Bất quá, đối tượng công kích các ngươi không phải Hải Long bọn họ 7 người, mà là ta. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website